Một lúc lâu sau, Phương Thần Phong mới buông tha cho đầu lưỡi của cô, nhưng lại đảo quanh một lượt trong khoang miệng cô. Điều này làm cho dòng điện chạy dọc cơ thể cô càng ngày càng mạnh hơn. Đôi bàn tay của anh không còn kìm giữ gương mặt cô nữa, mà bắt đầu đi xuống chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Lòng bàn tay ấm nóng xoa xoa vùng bụng phẳng lì thông qua lớp vải lụa của chiếc váy ngủ. Phương Thần Phong cứ thế lặp đi lặp lại trình tự của mỗi lần rất nhiều lần, đến khi cơ thể của Hà Linh Chi mềm nhũn như vũng bùn trong lòng anh. Lúc này anh mới khom người xuống, bế bổng cô đặt lên thành lan can. Cơ thể cũng nhanh chóng chen vào giữa hai chân cô, làm chiếc váy ngủ cộn lên tận đùi non. Vì đột ngột bị bế lên khiến Hà Linh Chi hơi hốt hoảng, đôi bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng ôm chặt lấy cổ anh. Lúc này tầm mắt Phương Thần Phong vừa hay đối diện với vòng một đẫy đà của cô. Chiếc váy ngủ cổ chữ V càng thăng thêm vẻ mị lực của nó. Chẳng chần chờ, Phương Thần Phong vùi mặt thật sâu vào khe ngực của cô, bàn tay cũng không an phận mà đưa lên xoa nắn nơi núi cao ngút ngàn. Động tác của anh không vồ vập, mạnh mẽ mà dịu dàng, từ tốn, như đang từ từ dẫn dắt cô vào một đầm lầy không lối thoát. Đôi tay nhẹ nhàng, mát xa khiến cho dòng điện chạy dọc cơ thể cô mạnh mẽ hơn nữa. Đôi môi đỏ mọng bất giác bật ra tiếng than kiều diễm. Điều này như một chất xúc tác khiến tâm tình của Phương Thần Phong ngày càng phấn khích hơn. Động tác tay và môi cũng theo đó mà tăng lên. Cảm giác đê mê xa lạ này khiến Hà Linh Chi mềm nhũn đến không chịu nổi. Nhưng vì đang ngồi trên lan can, phía sau lưng lại là màn đêm đen tối. Cô không còn cách nào khác, chỉ biết ôm lấy cổ Phương Thần Phong. Vì muốn ngăn chặn xúc cảm lạ lẫm này ngày một lớn dần trong cơ thể, Hà Linh Chi liền nâng mặt Phương Thần Phong lên. Đôi môi anh đào chuẩn sắc hạ xuống bờ môi lạnh lẽo kia. Lần này cô chủ động đáp trả sự dịu dàng của anh. Phương Thần Phong cũng vì sự nhiệt tình này của cô mà phấn khích hơn. Đôi bàn tay rời khỏi nơi núi đồi, lần nữa nâng khuôn mặt của cô, lấy lại thế chủ động. Bàn tay mạnh mẽ nhẹ nhàng luồn sâu vào những lọn tóc của cô xoa nhẹ. Nụ hôn lần này của hai người không còn nhẹ nhàng như trước, mà cuồng dã hơn, gấp gáp hơn vì sự kích thích mà nó mang lại. Không kịp thích ứng với cường độ mạnh mẽ này của anh, Hà Linh Chi lợi dụng lúc anh hơi rời đi đôi môi của cô mà đứt quãng nói: "Phong, về phòng đi." Phương Thần Phong không trả lời cô, nhưng hành động vừa bế vừa hôn cô đi vào như ngầm đồng ý. Nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn, Phương Thần Phong không vội vã đè lên cô. Hai tay anh chống ở hai bên tai Hà Linh Chi, một chân thì chen vào giữa hai chân cô, một chân thì đặt ở trên sàn nhà. Đôi mắt nhuốm vào dục vọng của anh, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia của cô. Thanh âm trầm khàn vang lên: "Cho anh, được chứ?" Câu hỏi của Phương Thần Phong khiến Hà Linh Chi ngạc nhiên không thôi. Thái độ này của anh không hề giống với trước đây. Nếu là trước đây, anh chẳng ngần ngại mà ngang tàn chiếm đoạt lấy cô. Nhưng hôm nay, khi anh đang bị dục vọng, không khống chế, điều khiển, lại còn hỏi cô có ý nguyện cho anh không? Điều này khiến Hà Linh Chi vừa vui mừng vừa không biết phải làm sao. Cô mừng vì anh đã để tâm đến cảm nhận của cô. Đồng thời cô cũng rất ngại ngùng khi bị anh hỏi trực tiếp như vậy. Nhưng trong lòng Hà Linh Chi đã có đáp án từ lâu. Cô đã sẵn sàng trao mình cho anh, phó mặc anh dẫn dắt mình rơi vào hố sâu của dục vọng. Khuôn mặt ửng hồng của cô e thẹn gật nhẹ. Nhận được sự đồng ý của cô, Phương Thần Phong liền vui mừng không thôi. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nụ cười thỏa mãn hiếm thấy. Từng nụ hôn rơi xuống môi cô một cách dồn dập như mưa, vừa hôn miệng anh, vừa không ngừng gọi tên cô. Chi Chi của anh. Âm thanh của môi lưỡi va chạm lần nữa, ngập tràn cả căn phòng. Nụ hôn của Phương Thần Phong bây giờ không chỉ dừng lại ở đôi môi chín mọng kia nữa, mà nó dần dần đi xuống dưới, bắt đầu một cuộc tìm tòi khai phá mới. Cổ, tay, ngực, bụng của cô giờ đây xuất hiện vô vàn dấu hôn đỏ chói. Mỗi tấc da thịt trên người cô đều bị anh nếm qua, di chuyển xuống chiếc bụng bằng phẳng không chút mỡ thừa của cô, nhìn vào vết sẹo dài do lần ám sát trước kia để lại. Phương Thần Phong không biết suy nghĩ điều gì đó mà đột ngột cúi xuống hôn mạnh lên nó, vừa ngậm nhấm vừa liếm mút, khiến Hà Linh Chi phải bật lên tiếng rên rỉ. Cô có cảm giác như là anh đang dỗ dành nó vậy. Ý nghĩ này của cô không khỏi vui sướng, theo đó cô cũng nhiệt tình hưởng ứng theo anh hơn. Buông tha cho chiếc bụng nhỏ nhắn, tầm mắt của Phương Thần Phong rơi xuống phía dưới. Anh vươn tay tách hai chân của cô ra, vùng cấm địa của người con gái liền hiện ra trước mắt. Cánh hoa e ấp có chút run rẩy dưới cái nhìn chăm chú của anh. Hình ảnh này khiến lửa nóng trong người Phương Thần Phong ngày một tăng cao. Anh lập tức vùi mặt mình vào nơi riêng tư ấy. Bàn tay màu lúa mạch nắm lấy đùi cô, mái tóc đen ngắn chà nhẹ vào vùng bụng phẳng, mềm mại, làm cô có chút ngứa ngáy. Khoái cảm đột ngột ập đến khiến Hà Linh Chi phải mở miệng than nhẹ. Sau đó cô cảm thấy có một thứ mềm mại từ từ tiến sâu vào cơ thể cô. Nó chà sát vào điểm nhạy cảm của Hà Linh Chi, khiến một cơn tê dại kỳ dị từ nơi đó truyền đến khắp người cô. Thân thể vốn căng lên khó chịu của cô phảng phất được giải tỏa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dường như có một nơi nào đó trong người cô rất khô hạn, rất ngứa ngáy, rất khát khao. Thân thể cũng vì thế mà nhớn nhẹ về phía vật thể lạ kia. Nhận ra được hành động của cô, vật ở dưới người cô đột nhiên dừng lại. Một tiếng cười trầm khàn khẽ phát ra từ nơi giữa hai chân cô, làm gương mặt cô đỏ, ngày càng đỏ hơn. Nhưng sau đó nó lại tăng tốc tiến vào lần nữa. Một cảm giác lạ thường lập tức bao trùm toàn thân cô, ngày càng đê mê. Cái này ngày càng mãnh liệt. Hà Linh Chi đột nhiên không kiềm chế nổi. Cơn khoái cảm sắc nhọn như hồng thủy nhấn chìm mọi giác quan của cô. Toàn thân cô run rẩy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lúc này Phương Thần Phong ngẩng đầu, di chuyển lên trên, đối diện với gương mặt vừa trải qua kích tình của cô. Đôi mắt mê ly phát sáng, đôi môi sưng đỏ do bị hắn hôn. Sự mềm mại vô lực của cô, toàn bộ đều được hắn khắc sâu trong tâm trí. Hắn sẽ khiến cô nhớ rõ khoảnh khắc này, để cô nhớ thật kỹ cô thuộc về ai, ai mới là người đàn ông của cô. Vừa trải qua một trận khoái cảm, Hà Linh Chi kịch liệt thở dốc, đôi mắt nhuốm men tình nhìn lên người ở phía trên. Anh lúc này đã cởi bỏ đồ ở trên người mình từ lâu, cơ thể tráng kiện, khỏe mạnh, màu lúa mạch với những múi cơ săn chắc. Vật nam tính to lớn ở phía dưới cũng đã dựng thẳng từ bao giờ, khiến Hà Linh Chi hốt hoảng không dám đối diện. Nâng hai chân cô quấn quanh hông mình, Phương Thần Phong một lần nữa hôn xuống môi của cô, nhưng lần này không quá dây dưa như trước, giọng nói trầm khàn đầy dụ hoặc quấn quanh bên tai Hà Linh Chi. Ngoan, đừng căng thẳng, hãy thả lỏng, anh sẽ nhẹ nhàng. Nhận được sự an ủi của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi liền hít sâu để thả lỏng cơ thể. Thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng, anh liền cúi xuống hôn lên môi cô. Vật to lớn phía dưới cũng từ từ tiến vào. Khi cảm nhận được một vật ngăn cách, Phương Thần Phong không chần chừ, liền động thân thật mạnh. Lập tức một cơn đau đớn ập đến với Hà Linh Chi. Nước mắt vừa được Phương Thần Phong lau khô, giờ đây lại bắt đầu tuôn ra. Từ nơi kết hợp giữa hai người, chảy ra một tia máu đỏ, minh chứng cho sự trong trắng của người con gái. Phía dưới của cô vì bị đau đớn, cũng siết chặt lấy anh hơn. Phong, dừng lại, không được đâu, rất đau. Nghe cô nói, Phương Thần Phong liền dịu dàng hôn lên đôi môi đang cắn chặt chịu đựng kia của cô. Giọng nói từ tính nhẹ nhàng vang lên dụ dỗ. Một chút nữa sẽ hết. Nghe lời anh, hãy thả lỏng cơ thể. Anh cũng sẽ bị em siết đau rồi này. Vừa dứt lời liền hôn xuống cổ, xương quai xanh, rồi đến nơi đẫy đà. Vừa hôn vừa kích thích nơi đó, sinh ra khoái cảm khiến cô mau chóng quên đi đau đớn. Bên dưới cũng nhẹ nhàng chuyển động để cô dần thích ứng với hắn. Trải qua một hồi vận động với đau đớn, cuối cùng Hà Linh Chi cũng cảm nhận được khoái cảm mà nó mang lại. Mà lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước, đó rất nhiều lần. Nhận thấy cô đã thích ứng được với mình, Phương Thần Phong không kiêng dè gì mà liền bắt đầu tấn công như vũ bão. Suốt cả quá trình, Hà Linh Chi bị Phương Thần Phong dẫn dắt, hết cao trào này đến cao trào kia. Đến mức cô phải mở miệng cầu xin anh buông tha. Nhưng Phương Thần Phong nào có tâm trí để ý đến lời cầu khẩn của cô. Sự chặt chẽ, sự hoàn hảo mà cô đem đến cho anh khiến anh không cách nào dừng lại việc chiếm đoạt cô. Hết lần này đến lần khác, anh buộc cô phải theo nhịp tiết tấu của mình, khiến cô phải ngả mũ đầu hàng trước sự dũng mãnh của anh. Trải qua một hồi lâu, Phương Thần Phong cuối cùng cũng gầm nhẹ, kéo sát cô về phía mình, run rẩy phóng ra. Hà Linh Chi cũng vì kích thích mạnh mẽ mà thét lên chói tai. Thấy anh gục đầu xuống hõm cổ mình, Hà Linh Chi cứ ngỡ mọi chuyện đã xong. Nhưng sự thay đổi kích thước của vật trong cơ thể cô khiến cô nhận thức được đây mới chỉ là bắt đầu. Không để cô nghỉ ngơi, một lần nữa Phương Thần Phong lại mạnh mẽ đánh tới. Một đêm này, Hà Linh Chi không biết bản thân bị anh muốn bao nhiêu lần. Mỗi nơi trong phòng ngủ đều có dấu tích hoan ái của hai người. Mãi đến lúc cô vì mệt mỏi mà gần như thiếp đi, thì lờ mờ phát hiện anh bấy giờ mới rời khỏi người cô. Một lúc sau, cô cảm giác thân thể đang được một thứ ấm áp vây lấy, khiến những mệt mỏi vừa rồi của cô bị xua tan đi phần nào. Tinh thần cũng vì thế mà thanh tỉnh một chút. Mở mắt ra thấy cơ thể đã được ngâm trong dòng nước ấm áp.